Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 16, bắt cô gái đẹp về nhà. Xong, cái này xác định vững chắc xong, không tự lượng sức ra hỏa, Lưu Hải Nam cũng dám đánh. Ha ha, ta dám đánh cuộc, cái này ra hỏa không sống quá ngày hôm nay, coi như có thể sống. Phòng trừng cũng phải tàn phế, người xung quanh đều là nghị luận lên tiếng. Cái này thế giới chính là như vậy, mắt chó coi thường người khác quá nhiều. Lưu Hải Nam sờ mó chính mình xưng lão cao khuôn mặt. Vẻ mặt không thể tin được, mày dám đánh ta? Lưu Hải Nam lửa giận ngất trời nói. Ba, Diệp Lăng lại là một cái vang dội bạt tay quất tới. Lưu Hải Nam đang chuyển ba vòng. Đảo ngược ba vòng, đem, xoay quanh, hai chữ này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời, hắn vẫn luôn tự nhận là rất tuấn tú khuôn mặt, cũng là xưng thành đầu heo. Ta đánh liền ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, ngọa tào mẹ nó, Lưu Hải Nam đứng lên liền hướng Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng bắt lại Lưu Hải Nam nắm đấm, hơi dùng sức. Lưu Hải Nam lập tức phát ra giết lợn một dạng kêu thảm thiết. Thả, buông, Lưu Hải Nam giống nói. Phú nhị đại ngươi liền đúng vậy. Có tiền ngươi liền nghiêu đúng vậy. Diệp Lăng nói lấy, trên tay lần nữa dùng sức. Trong lúc mơ hồ đều có thể nghe được sát tiếng vang giòn giã. Hắn cũng không có đem Lưu Hải Nam tay bóp gãy. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Hải Nam tay coi phế đi. A, Lưu Hải Nam cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Đó là đau, ta cho ngươi biết, mày lại không buông tay. Lão tử tìm người giết chết ngươi. Lưu Hải Nam vẫn rất có cốt khí. Chẳng qua cái này cốt khí, rất nhanh liền đã không có. Chỉ thấy Diệp Lăng tay trái bắt lại Lưu Hải Nam nắm đấm. Tay phải đem thuốc đông y cùng đan lô thả ở trên đất. Lại là ba ba ba liên tục ba cái lỗ tai to quang quất vào Lưu Hải Nam trên khuôn mặt. Lưu Hải Nam bên tai một hồi u tai, cảm giác đều muốn điếc. Đại ca ngươi mau buông đi. Tiếp tục như vậy nữa, tay của ta liền thực sự phế đi a. Lưu Hải Nam đau mi mắt đều chảy nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn đều là nuông chiều từ bé. Lưu Phong Lâm phu phụ bắt hắn, đơn giản là ngậm trong miệng sợ tan ra, đặt ở nói thượng sợ đông lạnh lấy. Lưu Hải Nam cái gì thời điểm gặp qua loại đau khổ này? Có vài người nói cái gì tinh thần dằn vặt, so với sao lên thống khổ muốn càng thêm gian nan. Đây quả thực là thí thoại. Nếu là có người giờ khắc này ở Lưu Hải Nam trước mặt cái này nói, Lưu Hải Nam tuyệt đối sẽ một bạt tay đập tới đi. Sau đó lại nói thượng một câu, ngươi có bản lãnh con mẹ nó đi thử một chút. Thật là quá đau, đau Lưu Hải Nam đều muốn cho Diệp Lăng quỳ xuống. Lưu Sảo nhìn Lưu Hải Nam bộ dáng như vậy, tâm lý có chút không đành lòng. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo Diệp Lăng góc áo, nhỏ giọng nói, coi như hết, là a đại ca, ngươi chợt nghe chị dâu một câu khuyên, thả ta đi. Lưu Hải Nam nghe nói như thế, quả thực giống như là nghe được thiên lại chi âm, vội vàng khẩn cầu nói. Lưu Sảo hơi đỏ mặt, phun nói, nhân gia có thể không phải là chị dâu ngươi. Diệp Lăng cũng là cười ha ha một tiếng, thả Lưu Hải Nam nắm đấm, nói, coi như ngươi tiếng này chị dâu gọi tốt, không biết xấu hổ. Lưu Sảo nói thầm nói, nhanh lên cút. Diệp Lăng không nhịn được hướng Lưu Hải Nam khoát tay áo. Lưu Hải Nam té, chạy tới xe thượng, cho xe chạy sau khi, Lưu Hải Nam quay cửa xe xuống, hướng Diệp Lăng kêu nói, ngươi tê dại, cho lão tử lấy, lão tử không tìm người giết chết ngươi, là hắn sao theo họ ngươi. Nói xong, 911 ông một tiếng chạy cực nhanh đi ra ngoài. Đến lộ khẩu thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, kém chút không có ngưng lại, trực tiếp bắt được cách ly đái. cái này ra hỏa đem chân đều đạp phải bình xăng đi chứ. Diệp Lăng lắc đầu, cảm ơn ngươi. Lưu Sảo cúi đầu, tuy là cái này ra hỏa là một đại sắc lang, chẳng qua không phải không thừa nhận, hắn đánh nhau dáng vẻ thật là đẹp trai. Không cần khách khí, thấy nghĩa dũng là người người có trách, ngươi kêu ta Lôi Phong là được. Diệp Lăng cười nói, Lôi Phong. Lưu Sảo đại mi mắt chớp chớp, ngươi không phải là gọi Diệp Lăng sao? Diệp Lăng, trên thế giới thật sự có người có thể thuần khiết tới mức này sao? Lưu Sảo lúc này cũng phản ứng kịp, lúm đồng tiền đẹp lần nữa đỏ hồng, hờn dỗi nói, nhân gia suy nghĩ chuyển đi chậm không được, ta xem ở đâu, ngươi chính là đừng làm việc ở nơi này, cái kia chết mập mạp cũng không phải là cái gì thứ tốt. Diệp Lăng nói, nhưng là, Lưu Sảo lộ ra bất đắc dĩ, nói, nhưng là ta mới vừa tốt nghiệp, thật vất vả mới tìm được cái này công việc, không ở nơi này, lại có thể đi đâu trong? Đầu năm nay, tìm việc làm thực sự rất khó, sinh viên cũng không được, như vậy đi, ta giúp ngươi liên hệ, nhìn có thể hay không cho ngươi tìm công việc. Diệp Lăng cười nói, thực sự. Lưu Sảo đại mi mắt nhìn Diệp Lăng, lộ ra chờ mong, nàng lại sao có thể không biết Lý Phú Quý không phải là cái gì thứ tốt. Từ tự mình tiến tới nơi đây nhận lời mời bắt đầu. Cặp kia heo mắt vẫn ở chính mình trên thân quét loạn. Diệp Lăng nếu có thể tìm cho mình công việc lời nói. Chỉ cần tiền lương cao, chịu khổ kiếm vất vả Lưu Sảo cũng nguyện ý. Bởi vì Lưu Sảo phụ thân mắc bệnh nặng, thực sự rất cần tiền. Chẳng qua rất nhanh, Lưu Sảo lại ngượng ngùng nói, như vậy không tốt lắm đâu, ngươi mới giúp ta, hơn nữa lại đắc tội cái kia con em nhà giàu, sẽ giúp ta tìm việc làm nói. Quá áy náy, ngươi nếu như thật cảm thấy băn khoăn, để ta thân một hồi. Hoặc là, Diệp Lăng nhìn về phía Lưu Sảo cái kia sôi động ngọn núi, cười híp mắt nói, để cho ta sờ một hồi. Ngươi, Lưu Sảo sắc mặt đỏ thẫm, ngươi vô sỉ. Ha ha, Diệp Lăng nói, trước đi theo ta đi. Cái kia Lưu Hải Nam nhất định sẽ trở lại. Ta muốn là không ở nơi này đây, khó bảo toàn hắn sẽ đối với ngươi thế nào. Ta đây nếu như đi theo ngươi, ngươi đối với ta thế nào đâu? Lưu Sảo nghiêng lấy đầu, rất là khả ái. Vậy ngươi ở nơi này lấy đi. Diệp Lăng nhún vai, thuận tay đón xe taxi. Đang muốn lên xe, lại nghe Lưu Sảo nói, này, người ta đem quần áo lao động bị thay thế thôi. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Được, ta lấy ngươi. Rất nhanh, Lưu Sảo liền thay cho sườn xám, mặc vào ban đầu y phục. Trên người của nàng mặc nhất kiện màu xanh da trời áo mỏng, trước ngực còn có vẽ lấy hai cái khả ái Pikachu. Cũng không biết là Lưu Sảo cố ý cái này mua, vẫn là vừa khớp. Hai cái này Pikachu đang ở Lưu Sảo một đôi trên ngọn núi. Nguyên bản rất dáng vẻ khả ái, nhưng là bị ngọn núi kia cho chống đỡ, dường như vô cùng khó chịu. Lưu Sảo chân thượng thì là mặc một cái màu xanh đen quần da. Cái này chủng bì khố nhất có thể thể hiện một người vóc người. Nhất là giống như Lưu Sảo cái này tốt vóc người. Cái kia doanh doanh nắm chặt thon thả, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được trên mạng truyền lưu A4L. Không thể không nói, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Mặc lên sườn xám, cho người ta một loại đông phương mỹ nữ trang nhã cảm giác. Đổi thượng trang phục nhẹ, lại cho người một loại hoạt bát tịnh lệ thanh xuân cảm giác. Đại ngốc dưa, đừng xem, đi thôi. Lưu Sảo thấy Diệp Lăng kinh ngạc nhìn chòng chọc chính mình, mũi quỳnh khẽ nhíu một hồi. Cái kia dáng vẻ khả ái, quả thực mỹ ngây người. Ha ha, bắt cô gái đẹp về nhà rồi tương đương. Diệp Lăng cười to. Xe taxi nhanh chóng đi xa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.